Chương 36, màu trắng tiểu hùng, ao ao Trần Mạch sau đó đi vào trong phòng bằng trúc nhỏ, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu duyên mái tóc nói ra, ta ra ngoài còn có một số việc, ngươi thì lưu tại nơi này. Tiểu duyên nâng lên cái đầu nhỏ nhìn lấy Trần Mạch, nhìn ra được muốn cùng Trần Mạch cùng một chỗ. Bên ngoài hiện tại có rất nhiều người tại đuổi giết chúng ta, cho nên ngươi lưu tại nơi này là an toàn hơn, mà lại ra đến bên ngoài, nhiều người như vậy ta không tốt lắm bảo hộ ngươi. Tiểu duyên biết. Tiểu duyên thanh tú động lòng người điểm một cái đầu nhỏ, nàng rất nghe lời, nàng hiểu được cái gì thời điểm có thể quấn lấy Trần Mạch, cũng biết cái gì thời điểm đi theo hắn chính mình là vương hữu. Phía ngoài cái kia hai gốc màu xanh lam hoa ngươi không được đụng, còn có, nhớ kỹ cái kia sương mù khoảng cách, tại phụ cận chơi, tuyệt đối không nên tiến vào sương mù phạm vi, dù cho sương mù khí tiêu tán. Trần Mạch nhắc nhở một tiếng sau đó lại thả mấy viên thuốc hoàn tại Tiểu duyên trước mặt, nếu như thực tại chuyện gì phát sinh để ngươi không thể không tiến vào sương mù bên trong. Trước tiên đem thứ này ăn. Tiểu duyên gà con mổ thóc rô nở dê như liền điểm liên tiếp điểm cái đầu nhỏ. Trần Mạch căn dặn hết cũng yên lòng, đối với tiểu duyên là tương đối yên tâm, nha đầu này tuy nhiên thần bí, nhưng là tốt đang nghe hắn. Ta đi trước, đúng, ngươi tiểu hùng là dạng gì? Trần Mạch hiếu kỳ hỏi một câu. Nô tiểu duyên nghiêng cái đầu nhỏ sau đó suy tư một chút. Rất xinh đẹp, là màu trắng. Trần Mạch, màu trắng gấu. Trần Mạch ngược lại là sức sở, bất quá nghĩ lại, tiểu hùng bút bê vải nha. Thích màu gì thì màu gì. Tiểu duyên lắc đầu biểu thị không hiểu, sau đó thanh tú động lòng người dùng tay nhỏ khoa tay nói, có lớn như vậy. Trần Mạch, cái này cũng có chút khó làm, cũng chỉ có 3-40 cm. Tiểu hùng công tử nếu như có thể có cái hơn 2 thước đại còn một chút dễ tìm một số, dù sao mục tiêu lớn. Tiểu duyên nghiêng cái đầu nhỏ, ngón trỏ đặt ở đáng yêu xinh đẹp bờ môi nhỏ bên cạnh nghĩ nghĩ, sau đó lại cùng chống lúc lắc một dạng lung lay cái đầu nhỏ, đặc biệt khoa trương lại khoa tay một chút, không. Có như vậy lớn như vậy đến cùng bao lớn? Trần Mạch sửng sốt, không hiểu ra sao. Cái này tiểu hùng công tử chẳng lẽ sẽ còn biến lớn thu nhỏ không thành? Ngày này gần đồ chơi cao lớn như vậy còn sao? Thiên Lam tinh khoa học kỹ thuật đều tạo không ra loại này sẽ biến lớn thu nhỏ đồ chơi a, còn gì nữa không? Tiểu duyên lại suy tư một chút, sau đó mắt to ngôi sao nhỏ lóe lên, hai tay thả ở bên thai vô lượng, làm loại kia manh hung thủ thế. Sẽ còn a ô Trần Mạch, thật theo càng cùng tiểu duyên hỏi thăm Trần Mạch lại càng không hiểu ra sao. Màu trắng gấu, có thể lớn có thể nhỏ, sẽ còn hung hăng phát ra a ô thanh nhầm. Chờ chút, đây là gấu sao? Đây là đồ chơi sao? Ngay tại Trần Mạch sốt xít thời điểm, đột nhiên hắn ý thức được cái gì. Tì nà, ai nói tiểu duyên muốn tìm tiểu hùng nhất định là đồ chơi a? Hắn tư duy bị giam cầm ở tiểu hùng là tiểu duyên hảo bằng hữu có đúng không? Trần Mạch hỏi. Tiểu duyên vui vẻ liên tục gật đầu. Nó sẽ chạy có phải hay không? Ừm ân. Cái này Trần Mạch trên cơ bản xác định cái này tiểu hùng không phải đồ chơi, kỳ thực là động vật a. Có lẽ là hạ cấp yêu thú, về phần tại sao không phải lợi hại quái vật hoặc là yêu thú đâu, bởi vì nếu như là lợi hại, linh trí sẽ rất cao, vậy cũng không cần tiểu duyên tìm, nó nhất định cũng có thể tìm tới tiểu duyên. Ta đã biết, ta đi trước, nhớ đến vừa mới nói lời. Sau đó Trần Mạch liền đi ra ngoài, tiểu duyên tại cửa ra vào một mực nhìn lấy Trần Mạch, trong mắt to tràn đầy sự tiếc nuối. Màu trắng tiểu hùng, sẽ a ô gọi, có thể lớn có thể nhỏ nếu như là động vật lời nói. Cái kia kỳ thật coi như có thật lớn mang tính tiêu chí. Chuyến này ra ngoài, Trần Mạch trên cơ bản 3 cái mục đích. Đệ nhất, thử đi tìm một cái tiểu hùng, đây cũng là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, cái này vọng tiên lâm có chu tờ thần kỳ, Trần Mạch muốn đi dò xét tra một chút. Thứ ba, soát cấp Trần Tứ Nương cho đan dược Trần Mạch không cần đến. Cái này vũ khí mặc dù là mê tâm trí người ta, nhưng Trần Mạch có thiên cơ bản nơi tay, miễn dịch bất cứ dị thường nào hiệu quả. Sau đó Trần Mạch cứ như vậy đi vào trong sương mù. Trần Mạch nắm giữ thiên cấm cấp trang bị thiên cơ bản sự tình đương nhiên để cực nhiều người chú ý, nếu như cái này thiên cơ bản là tại công tử Mạch trong tay, có lẽ không có bao nhiêu người sẽ ngấp nghé, bởi vì bọn hắn biết mình không có năng lực, nhưng là rơi vào một cái lần thứ nhất xuất hiện ID người chơi trong tay, vậy liền không đồng dạng, mặc kệ ngươi mạnh không mạnh, mọi người thì sẽ cho rằng ngươi cũng không phải là quá mạnh, dù cho giết buộc, thậm chí còn có ngày cờ mở cấp, bọn họ cũng chỉ là cho rằng là vấn đề vận khí mà thôi. Bởi vì Trần Mạch giết thiên cấm cấp buộc mà đẳng cấp lại chỉ là cấp 8 đã nói rõ vấn đề gì. Tần Hòa Vũ chính ôm hai cái thỏ cô nàng ngủ, điện thoại di động liền vang lên, bị đánh thức sau là vô cùng phẫn nộ, làm hắn thấy là người nào đánh tới nhìn về sau, cái kia tức giận biểu lộ tranh thủ thời gian biến mất. Ca. Tần Hòa Vũ cung kính nói một câu hắn anh ruột, thậm chí sợ hắn so sợ phụ thân của hắn còn muốn lợi hại hơn. Bên trong truyền đến một thanh âm, Trần Mạch có một kiện thiên cấm cấp trang bị. Ngươi tuy nhiên cùng hắn từng có xung đột nhưng cũng không trọng yếu, phái người tìm tơ ý hắn, cùng hắn nói một chút giá cả. Cái gì thiên cấm cấp? Tần Hòa Vũ không dám tin. Ngươi chỉ cần làm việc là được, nhớ kỹ, để ngươi người thái độ chậm dần một chút, phải tất yếu nắm bắt tới tay. Tần Hòa Vũ âm thầm nắm chặt quyền đầu, trong mắt hắn, mình bị làm nhục vậy mà đều không có một cái nào thiên cấm cấp trang bị có trọng yếu không ca, không phải liền là cái thiên cấm cấp trang bị sao? Ngươi biết cái gì? Các đại gia tộc, thế lực đều chuẩn bị thẻ đánh bạc, nếu là ta có thế tại trò chơi tiền kỳ liền thu hoạch được cái này trang bị, ngày này gần chính là ta Tần gia thống trị. Cho dù hắn công tử mạch trở lại cũng không hề dùng Tần Hòa Vũ nhướng mày, công tử mạch hắn trở về ửng, trở về hắn cùng ca ca của hắn chỉ là điều tra ra công tử mạch địa chỉ cho vương, đến mức về sau hắn thế nào hắn cũng không biết, thậm chí hắn một lần coi là công tử mạch bị trừ đi, hiện tại xem ra hắn vờ ơ y ma lại trở về, cái kia ngược lại là sẽ khiến không nhỏ hoành động. Ca, công tử mạch thế nào? Tần Hòa Vũ nhỏ giọng hỏi một câu. Mù. Mù vậy bây giờ ADUNG, ngày này gần có thể cho người tàn tật ở trong game khôi phục bình thường, chắc không được hắn trở về vậy chúng ta chư thần điện chẳng phải là tràn ngập nguy hiểm, cho nên dùng tốc độ nhanh nhất tìm tơ y Trần Mạch, không tiếc bất cứ giá nào đạt được thiên cơ bản. Giờ phút này Trần Mạch vừa bước vào trong sương mù. Đinh Miễn Dịch suy nghĩ khống chế hiệu quả. Trần Mạch mi đầu cau lại, suy nghĩ khống chế không phải mất phương hướng tâm trí, mà chính là bị khống chế tâm trí, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Mất phương hướng tâm trí khả năng đại biểu lấy đây là bởi vì vật gì đó mà hình thành vũ khí, nhưng khống chế cái kia trên cơ bản là thuộc về người làm, cái này vũ khí là người làm tạo thành, cái này nhỏ nhỏ 99.999 tân thủ thôn vậy mà như thế bất phàm. Siêu một hình bóng tại phía trước cách đó không xa chợt lóe lên, Trần Mạch trong nháy mắt tế ra thai ách chi kiếm sau đó vọt tới.